sư tử cùng với 500 thanh niên bạn của Thái tử Sư Tử lên núi Kỳ Xà Quật đảnh lễ Đức Phật, hỏi Đức Phật về đạo Bồ Tát. Thì khi đó Đức Phật mới dạy cho họ cái cách tu hành, thì họ mới là nguyện giữ đúng theo lời của Đức Phật dạy để tu hành. Và Đức Phật mới bảo là những người này bữa hôm nay tới để mà hỏi những cái pháp mà thẩm thâm ví dụ như vậy, là họ đã từng trong quá khứ thời Phật Nhân Đăng họ là học trò phần kết quả và cái phần chưa kết quả, cho nên nhờ Đức Phật nhắc lại. Thì khi mà Đức Phật nhắc lại cái điều này làm cho họ chứng được năm pháp thần thông, thì Đức Phật nhắc lại cái chuyện quá khứ của họ như vậy nữa, thì họ liền đắc đạo và từ đó mà bỏ vương cung để đi xuất gia tu hành. Đức Phật thọ ký cho những người này ở trong tương lai sẽ thành Phật. Cái nội dung của pháp hội đó là nói như vậy. Thì cái chỗ này nếu mà ta phân ra thì ta thấy cái trong cái pháp hội này, cái thứ nhất ở đây đó là hôm nay chúng ta phát tâm tu hành được là do trồng căn lành ở trong quá khứ rồi. Chỗ này là ứng theo cái luật nhân quả này. Cho nên những người này đã từng theo học với Đức Phật trong cái thời kỳ Ngài còn làm Bồ Tát. Lúc đó là Ngài là Bà La Môn. Cho nên chỗ này đó, chúng ta nhận ra được trong luật nhân quả. Ngày nay nếu chúng ta gặp những cái người mà chống đối chúng ta đó, thì chúng ta cũng biết luôn được ở trong quá khứ của họ. Cho nên quá khứ của họ với ta đó, nó có một cái bất đồng rồi, cho nên bây giờ sanh trở lại đây gặp nhau. Còn quá khứ đó, mà đã từng dìu dắt họ đó, thì ở trong cái hiện tại này chắc chắn là tốt. Nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy có các hòa thượng giáo hóa được hàng vạn đệ tử, có các hòa thượng giáo hóa hàng trăm, có các hòa thượng tu cũng đàng hoàng nhưng mà chẳng giáo hóa được ai hết, thì ta biết ngay ở trong vấn đề nhân quả. Mà thậm chí nó có những cái người không phải là đi xuất gia học đạo như chúng ta, họ là cư sĩ thôi mà họ cũng độ được hàng triệu tín đồ. Như cái trường hợp mà ông Niwano ở bên Nhật mới vừa chết đây đó, ông này là cư sĩ tổ chức một cái hội đoàn nữa. Mà lúc tôi ở bên đó đó, thì ông đã thành lập được cái hội đoàn tu theo kinh Pháp Hoa đó, là trên 8 triệu hội viên rồi. Thì mấy anh em thử nghĩ xem, một người cư sĩ mà có thể quy tụ được 8 triệu người đi theo, thì cái chuyện đó không phải là bình thường. Và cái đứa con của ổng đó, đứa con ổng ngày nay nó là thay ổng làm hội trưởng đó, thì đứa con ổng đó là ngày xưa đó cùng học chung với tôi, tức là cùng học chung với tôi đó. Ban đầu đó thì học chung một lớp, khi mà học cao học đó, thì tôi với nó cùng học một lớp. Nhưng mà tới chừng thi tốt nghiệp đó, thì tôi tốt nghiệp mà nó không tốt nghiệp. Nên tôi thì tốt nghiệp, tôi lên học tiến sĩ, thì nó là lưu niên học trở lại cao học. Nhưng mà ngày nay đó là nó làm hội trưởng của một cái hội, chắc chắn là trên 8 triệu. Tại hội đó ông già của nó là đã 8 triệu, hơn 8 triệu. Thì ở bên Nhật đó không phải là không có các vị cao tăng, có các vị cao tăng, có các vị trưởng lão, có các vị tôn túc này chúng ta thấy rõ, nhưng mà không theo, mà ta đi theo cái ông Niwano. Thì chỗ này ta biết sao? Ông này đó đã từng hướng dẫn cho những người này tu Bồ Tát Đạo trong những kiếp quá khứ rồi, cho nên bây giờ sanh trở lại nên gặp ông ta là thương, là kính, là nhất định đi theo thôi và hết lòng. Đây là chiếu theo luật nhân quả như này. Thì Đức Phật nói sở dĩ mà Vương Tử Sư Tử mà thấy Đức Phật thì sanh ra tâm cung kính, cúng dường, hỏi đạo, thì không phải là chỉ ngày nay đâu, nhưng mà ở trong quá khứ đó, nhiều kiếp về trước đó đã từng theo Đức Phật học đạo rồi. Cho nên trong kiếp này nhìn thấy là phát tâm, và tất cả các vương tử kia của mình. Đó là cái thứ nhất mà chúng ta hiểu về cái luật nhân quả. Do đó nên mà có những người nên ta thấy tu rất là chín chắn nhưng mà không ai theo. Còn có những cái người nữa ta thấy rất là bình thường nhưng mà thiên hạ kính trọng, thì ta cũng hiểu cái này. Cái thứ hai chỗ này tôi muốn nói nữa, đó là cái trường hợp chúng ta thấy cái bình thường ở bên ngoài nhưng mà chúng ta không thấy cái cao thượng ở bên trong. Ta không thấy cái cao thượng ở bên trong của người đó, mà cái cao thượng ở bên trong của con người đó, đó thì cái này mới quan trọng. Tại vì nếu mà ta phân biệt đó, thì ta thấy cái hình thức bên ngoài đó, một ông thầy tu với một cư sĩ, thì cái người cư sĩ làm sao bằng ông thầy tu được. Nhưng mà cái tâm lượng của một người mặc áo tu với cái tâm lượng của một người cư sĩ đó, hai cái chỗ này đó, đôi khi ta nhìn kỹ ta thấy khác nhau. Cái tâm lượng rộng lớn hay là cái tâm lượng hẹp hòi, cái này khác. Nhưng mà đa số đó, những người xuất gia tu hành của chúng ta đây đó, nếu rớt qua tiểu thừa tăng đó, thì phần nhiều tâm lượng hẹp hòi. Cho nên cái người tu xuất gia dễ rớt vô trong cái tâm lượng hẹp hòi. Cho nên ta gọi là tiểu thừa. Còn người thế gian như vậy đó mà dễ phát đại thừa tâm hơn là cái người mà đi xuất gia học đạo. Tại sao vậy? Là khi mà ta đi xuất gia học đạo này đó, là cái mục tiêu của chúng ta là giải thoát. Thế nên giải thoát cho nên ta sẵn sàng buông bỏ hết. Thế nên buông bỏ tài sản, buông bỏ ngôi vị, và kể cả buông bỏ người thân chúng ta nữa, ta không quan tâm tay hết. Mà khi mấy thầy không quan tâm với ai hết đó, thì làm sao mà người ta nghĩ tới mấy thầy được. Cái tâm mình đóng kín lại rồi. Cái tâm mình đóng kín rồi đó thì không thể nào mà thiên hạ tới với mình được. Cho nên chỗ này rớt qua tiểu thừa là như vậy. Trên cái bước đường tu hành chúng ta đó, là dễ rớt qua tiểu thừa, là vì tâm chúng ta đóng kín. Nên thực tu tìm con đường giải thoát, cho nên ta muốn buông bỏ hết. Thành ra bỏ địa vị, bỏ tài sản, bỏ quyến thuộc để đi tu. Cái chuyện này là chuyện chính rồi. Mà ta không quan tâm tới họ thì chắc chắn là họ cũng không bao giờ nghĩ tới ta. Này rớt qua tiểu thừa tăng, phần lớn đi xuất gia là ở trong. Nhưng mà những người mà ở tại gia, những người tại gia cư sĩ, họ dễ phát bồ đề tâm và tu theo Bồ Tát đạo hơn. Đó là những người mà ôm chí lớn. Còn ta là những người mà ôm chí nhỏ. Chí nhỏ của chúng ta là cái ý chí mà cầu giải thoát. Cái chí lớn là cái ý chí mà lo cho tất cả mọi người. Cho nên những cái người mà đi tu như chúng ta thì làm sao chúng ta có quyền tham chánh? Đương nhiên không được rồi. Nhưng mà cái người đời đó thì họ đều có cái mộng lớn, cái mục tiêu lớn của họ. Cái gần nhất mà chúng ta thấy nè là cái vấn đề ý thức mà bảo vệ con người, giải phóng dân tộc, giải phóng nô lệ. Tất cả những cái này đó là phần nhiều người đời có hơn chúng ta. Cái người xuất gia chúng ta mà mang cái ý chí này đó thì tôi thấy rất là hiếm. Là tại vì đó, cái hình thức tu hành của chúng ta mà tham dự vào cái việc kia đó, tôi có cảm giác như là quần chúng không ủng hộ. Còn ngược trở lại đó, cái người đời mà chăm sóc cho thế gian đó, thì cái trường hợp này được người ta ủng hộ hơn. Ta nghĩ đó là phải. Còn bây giờ đó, chúng ta đây mà ra làm những công chuyện đó, họ nói chúng ta không tu. Tại chúng ta không tu, không tu làm chính trị, làm chuyện này chuyện kia, chứ không phải tu hành. Tại cái quan niệm này cho nên đó, tạo nên một cái thế hệ tu sĩ của chúng ta đó, là yếm thế, chán đời. Đó là cái chính mà sao khỏi được. Thì bây giờ ở trên Kỳ Xà Quật, ở trên cái núi Kỳ Xà Quật đó, thì tất cả các thầy tỳ kheo tu hành viễn ly ở trên đó. Mà vua A Xà Thế đó, là một cái ông vua mà bảo vệ cho cái tình xá này, tức là ở Kỳ Xà Quật. Đức Phật ở đó, thánh chúng ở đó, vua A Xà Thế tới đó để mà cúng dường. Thì trong này này là con của vua A Xà Thế, tức là con trai của vua A Xà Thế cùng với các vị vương tử này nữa mới lên ở trên đó để mà cúng dường. Thì trong cái trường hợp này đó chúng ta thấy gì? Trước đây đó là vua A Xà Thế thấy vua Tần Bà Sa La cung kính cúng dường Đức Phật và thánh chúng, thì lúc bây giờ đó A Xà Thế mới bất mãn. Thế nên mới bất mãn, mới khó chịu trong lúc mà vua cha mình không lo cái vấn đề chăn dân trị nước, không lo chuyện này mà cứ lo cúng dường cho những người yếm thế tiêu cực này. Cho nên ở đây chúng ta biết là A Xà Thế là cái người mà chống Phật. Chống Phật cái này rõ rồi. Nhưng mà cái khi chống Phật không thành công trong cái chuyện thả voi, thả voi để rượt đuổi, cái này chúng ta thấy rồi, và tạo nhiều cái tội ác nữa, cho nên rơi vô trong cái hoàn cảnh khó khăn. Khi mà rớt vô trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y, thế nên bệnh nan y kỳ bà thánh y không chữa được, không chữa khỏi được, thì lúc đó A Xà Thế mới có cái hối hận. Nên A Xà Thế mới có cái hối hận là nghĩ mình làm những cái chuyện như vậy là không phải rồi, giết cha hại mẹ như vậy, mà phá sa môn như vậy, chống Phật như vậy, này là ngũ nghịch thập ác tội. Cho nên lúc bây giờ nó khởi lên cái ý niệm sám hối. Thì bây giờ cái người mà chống đối nhiều thì trở lại cái người đó ủng hộ nhiều đối với đạo Phật. Nên ở trên cái bước đường tu hành này nữa, cũng cho chúng ta cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm này là gì? Sợ chúng ta không tốt, chứ không sợ là người không ủng hộ mình. Đây là trên cái bước đường tu hành đó, tôi luôn luôn cân nhắc cái này. Sợ chúng ta không tốt, sợ chúng ta không giỏi, chứ không sợ là không có người theo, hay là không sợ là người chống đối. Nếu mà ta tốt, ta giỏi thì cái người chống đối chúng ta đó, họ làm sao hại ta được? Mà họ hại ta không được thì họ dễ phát tâm hơn, mà khi phát tâm đó họ hết lòng hơn. Cho nên A Xà Thế là một cái ông vua mà hết lòng đối với đạo Phật ở trong tất cả các ông vua Ấn Độ thời bây giờ. Thì bây giờ nữa, từ cái chỗ mà hết lòng đối với Phật pháp này nữa, cái ý niệm đó cho nên mới sanh ra vương tử sư tử. Cho nên sanh ra vương tử sư tử này là do cái hết lòng mà nghĩ về Phật pháp mà sanh ra được một cái đứa con đi tu hành này. Đây là một cái việc mà rất là quan trọng, quý thầy phải suy nghĩ để sau này mà hướng dẫn cho tất cả các Phật tử mà tu hành. Tại vì do hết lòng nghĩ về phụng sự cho Tam Bảo, cho nên lúc bây giờ đó vương tử sư tử là gì? Là một người đã trồng căn lành ở các đức Phật ở trong quá khứ, là một cái người mà là học trò lớn của Đức Phật Thích Ca trong quá khứ. Thế nên sanh lại, tìm đất sanh lại. Khi mà tìm đất sanh lại thì họ phải chọn một cái nơi mà cái người đó có một cái tâm thành lớn nhất này để họ sanh vô. Đây là sự thật. Thì cái câu chuyện này mặc dù trong kinh, nhưng mà trên sự thật lịch sử đó thì tôi cũng đã thấy cái chuyện này xảy ra ở bên đất Nhật. Đó là cái đạo Phật khi mà truyền sang đất Nhật, mới truyền sang đó, thì tất cả những người theo thần đạo này đó, họ mới chống lại đạo Phật đi vô nước Nhật. Do đó mà họ mới ra lệnh đem kinh đốt đi và đem tượng Phật bằng đồng thảy xuống xong bỏ đi. Thì bây giờ nữa, có một ông đại thần ở trong triều, ông đó là tên ông Soga. Ông một đại thần ở trong triều này đó, ông tự nhiên ông thấy cái tượng Phật, ông phát tâm. Thì bây giờ đó ổng là cái người mà được lệnh đem đi đốt kinh và quỷ Phật. Thì ông mới thỉnh hết cái này đem về nhà, thỉnh kinh này về nhà, thỉnh tượng này về nhà. Ông cất một cái am đó để ông ngồi ông nghiên cứu kinh này và ông đọc tụng cái kinh này. Thế nên từ cái chỗ đọc tụng kinh này mà bây giờ ông sanh ra được hai đứa con rất là đặc biệt. Thế nên một đứa con trai sau này làm tể tướng, một đứa con gái sau này làm làm gì, làm thái hậu, làm thái hậu. Đấy là sự thật, sự thật thực sự. Phật pháp ở Nhật mà hưng long là từ chỗ này. Và chính sau này nó cháu ngoại của ông ta đó là Thánh Đức Thái Tử, là cái người mà có công lớn đối với Phật giáo Nhật Bản. Cho nên khi một cái nhà mà có những cái người sùng đạo, hết lòng với đạo, thì các vị Bồ Tát á, người ta sẽ hiện thân vô làm quyến thuộc. Thì bây giờ cái vương tử mà sư tử này là gì? Là một vị Bồ Tát, là đệ tử lớn của Đức Phật Thích Ca trong tiền kiếp. Cho nên á, Đức Phật sanh lại đây thì ông ta cũng tìm nơi sanh lại. Mà tìm nơi sanh lại đương nhiên là tìm một cái nhà mà có một cái truyền thống sùng kính Tam Bảo để sanh vô. Thì bây giờ ở trong hoàn cảnh rất tốt như vậy, nhưng mà cái vương tử này đó là sẵn sàng từ bỏ để đi xuất gia làm sa môn. Thế nên tại sao mà đi xuất gia làm sa môn? Ở đây sa môn này đó nó khác với cái sa môn tiểu thừa, cho nên trong đạo ta chia ra cái tiểu thừa tăng và đại thừa tăng này khác. Tăng nhưng mà tăng đại thừa, và tăng mà tăng tiểu thừa. Đương nhiên vương tử này nếu mà dạy cho ông ta cái pháp mà giải thoát đó, tiêu cực đó, thì chắc chắn ông ta không theo rồi. Nên là khi ra thuyết pháp giáo hóa thì anh em phải nhìn cái đối tượng của ông ta. Thế nên đối tượng đó là gì? Căn tánh đại thừa hay là căn tánh tiểu thừa? Cái này nó, cho nên người căn tánh tiểu thừa là cầu thoát ly thì ta nên đem cái pháp thoát ly ta dạy họ. Cầu giải thoát ta nên đem pháp giải thoát dạy họ. Nhưng mà đại thừa căn tánh thì lúc bây giờ đó là nghĩ tới cái vấn đề cứu khổ chúng sanh, cho nên ta mới đem cái pháp mà độ đời ra để dạy họ. Cho nên vương tử này nếu mà không dạy cho ông ta cái pháp đó, để cứu độ chúng sanh, thì ông ta làm sao theo được? Ông ta có chán đời bao giờ đâu. Cho nên là ta nhìn thấy. Đối với những người mà cầu đạo giải thoát thì đem pháp Thanh Văn dạy. Đối với những người muốn cứu đời thì đem pháp Bồ Tát dạy. Chứ không phải là ai cũng dạy giống nhau hết thì ta không thể thành công được. Đó là một cái việc mà tất cả các em nên cân nhắc để sau này nên áp dụng giáo lý của Đức Phật vào trong cuộc sống của ta. Thì bây giờ đó, vương tử sư tử tới, cái việc đầu tiên lễ Phật và thưa hỏi về giáo pháp. Cho nên thưa hỏi về giáo pháp thì bây giờ thưa hỏi cái gì? Chỗ này ta phải nghĩ thêm cái nữa. Tùy theo cái yêu cầu của người mà ta giảng dạy. Cho nên cái này đó là dạy cho người những cái họ cần. Cái điểm này cũng là điểm quan trọng. Dạy cho họ những cái họ không cần thì cái trường hợp này họ cũng không hết lòng trong vào một kết quả. Thế nên cái người mà cầu giải thoát thì ta mới dạy pháp giải thoát. Đó là cái chính phải thấy chỗ này. Theo cái yêu cầu của họ mà ta giảng dạy. Nên Đức Phật là như vậy. Phải có thưa thỉnh thì mới dạy chứ. Còn bây giờ người ta không thưa thỉnh, người ta không cần, nhưng mà mình kêu họ tới mình nói cái này không nào. Nó có những cái trường hợp vô vấn tự thuyết cũng có những cái trường hợp mà Đức Phật tự nói ra chứ không phải có người hỏi. Thành ra có những người hỏi thì Đức Phật mới nói, cái này lập trường dứt khoát rồi. Tại vì họ có thưa hỏi thì chúng ta trả lời, trong lúc đó cái pháp này có giá trị chứ, họ cần người ta cho. Cái thứ hai đó là vô vấn tự thuyết, tức là không hỏi nhưng mà Đức Phật cũng trả lời, Đức Phật tự nói thôi. Thì cái chỗ này tự nói này mấy em nên cần. Thế nên tự nói này nữa là gì? Thầy Đức Phật Quán Nhân Duyên thấy rõ rồi, họ không thưa hỏi nhưng mà Đức Phật cũng biết đem cái chuyện này nói, là họ nghe, họ có thể chấp nhận được, họ có thể tu hành được. Không bao giờ nói những cái chuyện mà người ta phản đối như vậy. Đó là trên bước đường tu. Thì ở trong cái dạng này, vương tử mới hỏi Đức Phật, hỏi cái pháp tu hành. Đây chúng ta thấy rõ là hỏi cái pháp của Bồ Tát chứ không phải hỏi cái pháp của nhị thừa. Thì bây giờ nếu mà họ hỏi pháp nhị thừa, ta trả lời pháp nhị thừa. Họ hỏi pháp Bồ Tát, ta nói pháp Bồ Tát. Phân ra rõ như vậy nên để giảng dạy. Thì bây giờ hỏi đại thừa, thế hỏi đại thừa thì hỏi làm sao đây? Thế nên Vương Tử này hỏi, không phải hỏi giải thoát, nhưng mà hỏi đó, bây giờ Đức Phật có dạy cho con làm sao tu hành để mà con có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như Phật. Cái điểm này tây Đức Phật là cái người mà hoàn hảo, cho nên cái việc đầu tiên là Thái tử này muốn hỏi là làm sao để mà có một cái ngoại hình dễ coi như vậy. Cho nên nếu mà họ hỏi như vậy đó thì họ tìm ai hỏi? Chắc chắn họ tìm những cái vị tỳ kheo mà có hảo tướng hỏi này. Tức là tu làm sao mà cho có hiện hảo tướng là chính. Tại vì Đức Phật có hảo tướng, cho nên những người này mới hỏi, hỏi ngài về vấn đề hảo tướng. Cái điều này là không ai hỏi mình đâu, không ai hỏi đâu. Tại vì mình xấu xí, không ai hỏi mình về vấn đề hảo tướng. Nên chắc chắn 100% là mình không thể nào biết được cái chuyện này. Nếu mà biết đó, thì mình đã làm rồi. Mà đã làm rồi thì tức là đã đẹp rồi. Cho nên bây giờ không đẹp thì biết, mình không biết, không ai dạy gì mà tới mà hỏi mấy ông thầy xấu xí làm sao cho đẹp được. Này dứt khoát tây Đức Phật có đủ hảo tướng, cho nên Vương Tử này nhìn thấy Đức Phật như vậy mà hỏi. Thì tu cái gì để mà được cái hảo tướng này? Đó là một cái việc mà chúng ta thấy. Cái việc thứ hai nữa đó mà Vương Tử này hỏi, thế nên làm sao để mà chúng ta có quyến thuộc? Làm sao để chúng ta có quyến thuộc, và quyến thuộc đó phải hết lòng với ta? Cái chuyện này chính này mình cũng thấy rõ rồi. Thế nên những người mà đi theo Đức Phật là hết sức kính trọng Đức Phật, dù họ ở thành phần nào của xã hội, làm vua, làm quan, hay là đi xuất gia làm sa môn, thì tất cả những cái nội quyến thuộc này của Đức Phật là luôn luôn là kính trọng ngài. Cho nên Thái tử mà hỏi Đức Phật là này, tức làm sao để được cái này? Thì cái này chắc chắn là không thể nào hỏi một tu sĩ viễn ly mà nói được. Tu sĩ viễn ly sao không biết nói? Tây chưa bao giờ tập hợp quyến thuộc, và chưa bao giờ có ai theo chúng ta, mà bây giờ làm sao ta dạy cho người về cái cách mà chinh phục thiên hạ được? Đó là một cái pháp mà Thái tử muốn hỏi. Cái thứ ba này nè, làm sao nếu mà chúng ta có nhiều tiền của? Cái này đương nhiên vì sa môn cũng biết rồi. Tại mình đi tu hành mình đâu có bao giờ biết cái cách làm ra tiền của. Ta nên đi học kinh doanh thì phải học ở trường kinh doanh, với những nhà kinh doanh, chứ đi học kinh doanh làm sao mà học với ông thầy tu? Ông thầy tu này chắc chắn không biết rồi. Làm sao để có nhiều tiền của, làm sao để có nhiều quyến thuộc, hay làm sao mà có một cái ngoại hình thuyết phục, làm sao mà chúng ta có một cái giọng nói dễ nghe, dễ chấp nhận được. Bảo là như tiếng ca lăng thần dài, cái giọng nói mà cho nó im tai mắt lòng được thiên hạ, có một giọng nói mà thuyết phục. Thì như vậy đó, người ta nhìn vô cuộc đời của Đức Phật mà ta hỏi pháp, cái này rất là thật. Nên trên cái bước đường tu hành ấy, cái chân thật pháp đó là tôi nói nằm trên. Thì lúc bây giờ đó, ta trở thành cái biểu tượng mà mọi người ưa thích ấy, thì họ tìm tới ta. Thế nên người nào ưa thích cái gì thì ta có cái đó, họ mới tới hỏi. Thế nên người mà cầu giải thoát, họ thấy ta hiện tướng giải thoát, họ tới hỏi. Cái người mà cầu giàu sang, họ thấy ta giàu sang, họ mới tới họ hỏi. Tất cả những cái mà nói chung trở lại đó, thì tôi gồm lại, tôi nói đây là năm cái việc mà của thế gian, nó không phải là việc của người tu. Nên cái sức khỏe tốt, cái ngoại hình dễ coi, cái này thật. Tiền của nhiều, quyến thuộc đông, và phán đoán mọi việc chính xác, năm cái việc này là năm việc của thế gian. Mà năm cái việc của thế gian á, mà thực ra đó là một cái yêu cầu cao nhất của xã hội. Cho nên nếu mà Phật giáo chúng ta không nghĩ tới năm việc này và không làm được năm việc này thì coi như là chúng ta bị bỏ qua bên lề rồi. Cho nên dạy người thôi. Mà muốn như vậy đó thì ta phải có cái này trước. Ta phải có cái này trước. rồi đó bây giờ đã trở thành cái biểu tượng mọi người mà có thể theo ta. Còn nếu mà ta tu hành tiểu thừa, ta cầu giải thoát, thì này cái hệ khác rồi. Cái hệ khác này làm sao? Tức là ta từ bỏ thế gian. Ta từ bỏ thế gian thì lúc bây giờ đó, ta cũng tiếp độ được những con người mà yếm thế chán đời ở tới ta. Cho nên chùa Việt Nam chúng ta đó, nó có cái đặc biệt, đa số là những người bị vợ bỏ, chồng chê, mồ côi, đau khổ thi rớt đó, họ mới tới hỏi đạo và tu hành. Mấy nên thấy kiểu họ đau khổ quá rồi, họ bây giờ tới tìm chúng ta để tu cầu giải thoát, chứ chẳng bao giờ ai tới mà hỏi như cái trường hợp Vương Tử hỏi Phật. Đa số không có. Cho nên ở đây chúng ta xếp vào trong cái tiểu thừa tăng thôi. Cho nên ta chán đời, pháp của ta là pháp chán đời, cho nên chỉ tiếp độ những người chán đời thôi. Cho nên những người đi theo ta thì coi những người từ bỏ hết tất cả. Cho nên đa số các chùa khi Phật tử tới là thành phần này. Và đồng thời nó gặp một vị sư thì thường thường hay khuyên biểu đi tu đi. Đi tu, khuyên đi tu, cạo đầu đi tu, đa số là như vậy. Thế nên tôi ít có khuyên người ta cạo đầu đi tu. Thế nên khuyên tu nhưng mà không khuyên cạo đầu. Cái này cứ để tóc như vậy mà tu đi. Cái này là chính. Còn các chùa khác hay khuyên người ta cạo đầu đi tu. Mà khi cạo đầu đi tu rồi nữa, vô trong chùa không biết tu cái gì. Cho nên những người này nữa, tới không được mà lùi không được thì rất nguy hiểm. Nhìn kỹ rồi để chúng ta thấy. Thì như vậy cái hệ tiểu thừa là chỉ độ những người yếm thế chán đời. Cái này, ai đau khổ quá thì bây giờ tạm cho vô ở đây đi, không làm gì nữa, nhưng mà chắc chắn đó, ở đây có Phật nuôi, phải không? Thế nên ở chùa là không đói rồi, ngày có ba bữa là chắc chắn được rồi đó. Thôi ở đó để tịnh dưỡng cái thân tâm, làm cho nó bớt đau khổ, cái giá trị của nó nằm chỗ. Nhưng mà nếu làm như vậy không á, thì Phật giáo chúng ta không thể nào mạnh được. Phải nghĩ tới cái con đường mở ra này, là con đường mà của Thái tử, mà sư tử hỏi Đức. Thế nên làm sao mà cho chúng ta có một cái tâm hồn trong sáng, làm sao chúng ta có một cái đầu óc thông minh, làm sao chúng ta có một sức khỏe tốt, làm sao chúng ta có cái ngoại hình dễ coi, làm sao ta có nhiều tiền của, và làm sao có nhiều người theo ta. Cái này chính. Thế nên Pháp Đại Thừa là dạy chúng ta, dạy chúng ta những cái này. Thì bây giờ chúng ta mới lắng nghe Đức Phật trả lời cho những người này. Trả lời cái gì? Thì đây đó, chúng ta nhìn kỹ rồi, ở trong pháp tu hành đó, thì cái trường hợp này của Bồ Tát đó, là lấy bốn pháp nhiếp và sáu pháp ba la mật mà hành đạo thôi chứ. Quanh quẩn trong cái này chứ không khác. Tại vì tu bốn pháp nhiếp và tu sáu pháp ba la mật, hai cái này song hành, hoặc là tu sáu pháp ba la mật trước rồi tu bốn pháp nhiếp sau, thì cái này đó, chúng ta kiện toàn, kiện toàn không ngoài pháp. Cho nên cái mở đầu mà Đức Phật biểu chúng ta đó là cái trường hợp hành bố thí. Cho nên cái hành bố thí là cái chính đây nên tu. Cho nên muốn giàu có thì cái trường hợp này phải bố thí, muốn có quyến thuộc thì cần phải bố thí, cần phải đào tạo, cần phải giáo dưỡng, cần phải xây dựng, cần phải làm hết tất cả những cái việc này thì nhất định chúng ta có thôi. Này là thực tế nhất mà ngày nay giáo hội chúng ta áp dụng là cái này nè. Thế nên bây giờ muốn cho giáo hội chúng ta mạnh thì cái chuyện này, chuyện đầu tiên là gì? Đây là phải mở trường dạy học trước chứ. Thế nên mở trường dạy học, cái này là bố thí đó. Đương nhiên cái bố thí cơm ăn áo mặc á, cái này là nhất thời, cái này là nhất thời. Nhưng mà truyền trao kiến thức á, cho mọi người nữa, thì cái này muôn đời. Bên Đại Thừa lấy cái này làm chính. Nên thường thường chúng ta nghĩ tới cái bố thí là chúng ta chỉ nghĩ tới đem cơm gạo đi cho người khác, mà một số các cái ban từ thiện của giáo hội ta đó thường hay làm cái này. Nhưng mà tôi nhìn kỹ rồi tôi thấy cái việc làm của các ban từ thiện này đó, cái được thì ít nhưng mà cái hại thì nhiều. Hại cho bản thân mà hại cho tổ chức, cái này không ít. Tại chỗ này Đức Phật dạy rất là rõ. Cho nên bố thí này đó, cái trường hợp đó, cái tâm lượng, cái này quan trọng lắm. Cho nên nhiều khi mấy anh em bố thí nhưng mà làm cho cái tâm lượng mình hẹp lại, làm cho cái tâm lượng mình mất đi, cái này rất nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cho nên những người mà hay đi bố thí, những người mà hay đi cứu trợ đó, tôi thấy cái tâm dễ sân si lắm, hay bực dọc cái chỗ này. Thì tôi nghĩ là thay gì đừng cho, nhưng mà cho thì đừng bực. Cái này là chính trên bước đường tu hành đó. Thành ra ta làm, ta tưởng ta bố thí thực, nhưng mà không khéo chúng ta trở thành phá đạo, cái hư nhiều hơn là cái được. Cho nên cái tâm lượng bố thí như này mới quan trọng. Đầu tiên ta tu hành cái này, tu dưỡng cái tâm chúng ta làm sao mà cho nó mở rộng, nó bao trùm được tất cả mọi người. Khi nào mấy anh em nó thực hiện cái pháp này rồi nữa, mấy anh em thấy cái kết quả liền chứ. Ta chưa họ, chưa cho họ cái gì hết, nhưng mà ta chỉ cho họ cái tâm từ, ta chỉ cho họ cái lòng thương, ta cho họ tất cả những cái ở trong lòng chúng ta thôi, nhưng mà họ sẽ quý trọng chúng ta. Mấy anh em thử xem cái gì quý nhất ở đây là tâm Phật đem cho họ. Cho nên cái tâm từ của chúng ta, tâm bi của chúng ta, cái tâm hỷ của ta, tâm xả của ta, đầu tiên nên cho người cái này thôi, cho cái này là chính. Còn cái tài vật đứng thứ nhì. Cho nên cái tài vật này đó là đứng thứ nhì chứ không phải là đứng đầu trong này, mà ta cứ hiểu lầm là cái vấn đề cho là đem bố thí tiền của. Cho nên cho họ là cho cái tâm và cho cái huệ, hai cái này chính. Cái hành bố thí của Bồ Tát đó là bố thí cái huệ cho họ và bố thí cái tâm cho họ. Cho nên cái tâm của chúng ta trang trải cho tâm của họ, cho nên tâm họ được ăn vui trước rồi nè. Mà họ theo ta vì họ được an vui. Cái thứ hai là huệ, họ theo ta là họ được học hỏi, họ theo ta là họ được mở mang kiến thức. Thế này chính. Thì như vậy họ càng theo ta lâu thì cái tầm kiến thức họ rộng hơn, họ học được nhiều hơn và họ thấy an lạc hơn. Thì cái này là đạo của Bồ Tát. Cho nên 500 công tử này đã từng theo Đức Phật ở trong thời quá khứ, thời Phật Nhiên Đăng, mà tới ngày nay họ nhìn thấy, họ cảm được cái chuyện trước kia họ đi theo trong đời này là Đức Phật có cái tâm cho họ chứ. Mà họ tha thiết, họ cầu học cái này, đây là quý hơn cả tiền của. Cho nên có một số các cái ban từ thiện của giáo hội đem đi bố thí, đi cho chỗ này chỗ kia. Tôi thì tôi khuyên là nên kèm theo sách báo của Phật giáo cho họ. Tại vì Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy chúng ta là cho họ pháp môn tu, thì cái này quý hơn là tất cả mọi sự vật. Mà mấy thầy mấy cô thì ưa đi cho thức ăn, cái này chẳng. Mà cho thức ăn bữa hôm nay thì ngày mai nó là cái gì. Còn cho họ kiến thức, cho họ hiểu Phật Pháp, thì cái này nó. Cho nên riêng về tôi là nhờ tôi bố thí kinh sách, nhờ tôi bố thí báo giác ngộ, mà nhiều người đó họ biết tới tôi và họ hợp tác với tôi trong công việc làm. Cái này là thật. Cho nên bây giờ tôi đi tới đâu là cái việc đầu tiên mấy anh em biết gì, đem báo giác ngộ tới cho trước, cho họ cái tờ báo giác ngộ, ít nhất để họ hiểu được giáo hội chúng ta, họ hiểu được cái sinh hoạt của giáo hội chúng ta. Thì như vậy làm cho họ phát tâm và tin tưởng ở ngày mai của giáo hội chúng ta. Chứ còn họ chỉ nghĩ tới cơm ăn áo mặc không thì nó là cái gì. Cho nên họ cứ ngồi đó chờ cho mấy thầy mang cơm gạo tới cho họ ăn, thì cái này hại vô cùng. Rồi tới một ngày nào đó mà họ viết thơ tới họ xin mà mấy thầy không tới cho nữa đó, thì họ sẽ có thái độ đấy. Cái này rất là rõ. cho nên tôi là cái trường hợp tôi bố thí kinh sách là kinh chính, mà trước nhất là vấn đề bảo giác ngộ. Mặc dù tôi làm tổng biên tập nhưng mà tôi có tiền á, tất cả đồng tiền mà tôi kiếm ra được á, là tôi mua bảo giác ngộ để tôi cho. Nên tôi cho, tôi trả tiền, lấy tiền riêng tôi trả cho tòa soạn để tòa soạn có tiền in báo. Đó là cái chính cái phần của tôi là bố thí. Cái này gì? Bố thí tri thức làm cho hiểu. Nhưng mà trong 100 người, trong 1000 người có 5-3 người đọc báo giác ngộ rồi hiểu đạo, thì cái trường hợp này đó, họ sẽ là quyến thuộc của chúng ta vĩnh viễn về sau này. Trên cái bước đường cầu đạo giải thoát, chúng ta ít nhất ta có một quyến thuộc. Cái này là chính. Cho nên ở chỗ này là gì? Bồ đề quyến thuộc. Thành ra trên cái bước đường tu hành, chúng ta làm sao có quyến thuộc đông và tốt, thì cái này phải xây dựng bồ đề quyến thuộc thôi. Cho nên mấy thầy phải tu, mấy thầy phải dạy họ tu, để rồi đó chúng ta cùng một hành động, cùng một cái suy nghĩ với nhau trên con đường giải thoát, thì họ là bạn tốt của ta nhất thì. Cho nên đi hành bố thí là nhắm tới chỗ, nhắm tới cái chỗ mà tri thức là chính. Cho nên bố thí tri thức, trí tuệ, làm sao cho họ mở ra để họ có cái tầm nhìn. Họ có một tầm nhìn rộng và đúng, thì từ cái chỗ đó họ sẽ là quyến thuộc của chúng ta trên bước đường hành đạo. Cái việc thứ hai này đó là cái tấm lòng của chúng ta. Cái bố thí này tôi nói là tấm lòng là quan trọng nhất. Tại vì khi mà họ theo chúng ta mà họ thấy cái tấm lòng chúng ta không rộng mở, tức là không có tấm lòng, thì cái trường hợp làm sao họ chấp nhận được. Cho nên cái hành bố thí của chúng ta là bố thí cái tấm lòng chúng ta và bố thí cái tri thức chúng ta. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, Đức Phật cũng khuyên là làm sao mấy anh em tu cho cái lòng của mình mở rộng lần ra. Cái tấm lòng chúng ta mở rộng lần ra thì cái trường hợp này là ta tu Bồ Tát Đạo. Mà mở ra được thì ta mới bao dung người khác được chứ. Cho nên đầu tiên mà mấy anh em tu được một cái tâm này thôi thì sẽ có một số quyến thuộc tới với ta nữa. Tôi gọi là cái tâm tha thứ, cái tâm biết tha thứ cho người khác. Thành ra họ vô tình làm mất lòng chúng ta, ta tha thứ trước. Còn những người cố ý làm mất lòng chúng ta, ta cũng tha thứ, mà tha thứ sau. Cái này nhỉ? Thành ra tất cả đều tha thứ hết. Cái này là cái Phật tâm. Mà hãy cái thầy nào mà có được cái tâm này rồi, bố thí cho họ cái tâm này, tức là bố thí cho họ cái tha thứ đó, thì cái này họ quý ta vô cùng. Cho nên ấy, họ làm cái gì mà lỡ đối với ta rồi nữa, mấy em thấy họ cái gì? Họ tới là xin lỗi. Tôi xin lỗi anh, con xin lỗi thầy, xin lỗi. Mà bây giờ họ xin lỗi mình mà mình tha không? Tha phải không? Ta nên xin lỗi mình tha, rồi về sau này đó không xin lỗi mình cũng tha nữa. Thì cái này họ chơi mình chứ. Họ dễ chơi với mình, họ dễ gần gũi hơn. Đây là quyến thuộc chỗ này. Thì mình chỉ nói họ lời nhẹ, ai là không có lỗi. Thế nên ai không có lỗi thì thôi, mình nên bỏ lỗi cho nhau, cái này tốt. Còn cái người xấu ở trên cuộc đời này nữa, muốn người khác tha thứ cho mình nhưng mà mình thì không bao giờ tha cho ai hết, cái này không được. Bây giờ đó ta tu được một cái tâm này thôi thì lúc bây giờ đó có nhiều người quyến thuộc sẽ tới với ta, tới theo cái cánh cửa này. Thế nên họ tới với ta để được ta tha thứ. Đó là cái chính mà mấy anh em thấy hạnh Bồ Tát Đức Phật khuyên như vậy. Người có quyến thuộc đông là vì người đó biết tha thứ cho những người khác. Cho nên vì cái tha thứ cho người khác mà người khác tới với chúng ta. Cái thứ hai nữa đó là quyến phục chúng ta là từ chỗ nào? Cái chỗ tùy hỷ, tùy hỷ của chúng ta. Cho nên người khác làm được một cái việc tốt, ta phải nhận ra được việc tốt và ta phải khen ngợi cái việc tốt của họ. Cái này là cũng tâm của chúng ta để chúng ta tu. Khen ngợi cái việc tốt của họ thì cái trường hợp này đó họ sẽ làm bạn với chúng ta. Đây là cái tâm thứ hai mà ta có đấy. Thành ra tôi để ý, tôi thấy đó, có nhiều thầy nhiều cô họ làm được cái gì đó, thành họ tới học khoe với tôi, phải không? Là con làm được cái này, con làm được kia, làm được. Thì lúc bây giờ nó tìm một cái lời mà khuyên họ, tùy hỷ với họ để cho họ nỗ lực, họ cố gắng. Thì như vậy đó là ta biết được cái của họ, ta biết được cái khó của họ, ta biết được cái tốt của họ. Thì bây giờ đó họ nghĩ rằng ít nhất ta cũng biết họ, cho nên họ thích tới với ta. Nên thậm chí tôi hồi lúc mà còn nhỏ, gần như là tôi bị tất cả các thầy chung quanh chống đối tôi hết. Thì bây giờ tôi nghĩ sao? Tất cả những người này họ không hiểu tôi, nhưng mà chắc chắn Đức Phật hiểu tôi. Cho nên Đức Phật sẽ hiểu cho tôi, hiểu được lòng tôi, cho nên tôi hết lòng tu được. Thành ra tôi tới với Đức Phật. Cho nên tôi hết lòng với Đức Phật, tôi tới với Đức Phật là vì tôi nghĩ rằng Đức Phật hiểu tôi. Cho nên trên bước đường tu hành này, cái thứ hai mà cái tâm này mới là phải hiểu được người ta, phải hiểu được cái hoàn cảnh của người ta, hiểu được cái tâm trạng của người ta. Chứ đừng bao giờ mà mình luôn luôn cứ kêu bằng cái gì, lấy cái của mình mà chụp lên người. Cho nên tập hiểu người, tập hiểu người để tập tùy hỷ với người. Thì cái chuyện này rất là khó chứ không phải dễ. Tất cả mọi người tới với chúng ta, cho nên cái ban đầu mà khi mà mấy anh em suy nghĩ, thấy tất cả những cái thầy mà đi khất thực phi pháp ngoài đường đi, thành chúng ta ghét họ chứ, anh ta giận họ, ta đòi bắt họ, đòi nhốt họ, đòi lột áo họ, họ sẽ rút dao ra. Cái này là sự thật mà. Nhưng mà cái chỗ này đó, đó là hiểu họ, hiểu họ, hiểu cái hoàn cảnh của họ. Thì trường hợp này họ có một thái độ khác với ta rồi, đây là sự thật đó. Tuy là cái đó họ sai đó, nhưng mà mấy anh em chống họ rồi biết. Còn ở trong lúc mà chúng ta hiểu sâu sắc cái chỗ này, thành ra hiểu sâu sắc để làm gì? Để thông cảm với họ. Thông cảm với họ một cái nhẹ nhất đi, là cái trường hợp mắt nhắm mắt mở, tức là lờ đi thôi, kệ nó. Nó đi khất thực, nó khất thực, nó kiếm nó ăn. Mình có mình ăn rồi, còn nó không có ăn, mà cái này thông cảm như thế chứ. Cho qua phải không? Không cho qua. Cái điều này là cái điều khó. Thành ra cái thứ nhất là thông cảm với hoàn cảnh của họ. Họ không còn cách nào sống nữa, cho nên lúc bây giờ mới lợi dụng, mới lợi dụng cái này sống. Tôi nói là hiểu, hiểu cho họ, hiểu được cái hoàn cảnh của họ. Nếu anh em hiểu được cái hoàn cảnh của người nào đó thì ít nhất cái người đó họ cũng còn tâm sự với các anh em. Và từ cái chỗ hiểu được họ, ta cho họ một lời khuyên. Cái này cũng bố thí, hiểu cái hoàn cảnh của họ. Bây giờ ta cho họ một lời khuyên, ta làm sao ta giúp cho họ để vượt cái khó này mà cùng đi lên. Còn chúng ta đem cho như các trường hợp khác, cứ làm từng gói từng phần như vậy đó, rồi đem cho hết rồi ta về, ta không biết gì tới cái này nữa hết đó. Thì không phải đâu. Ta đã nghĩ tới cái chỗ này, theo cái chính sách xóa đó giảm nghèo, ta nghĩ ta nên cái cho chúng ta nhằm cái mục tiêu là xóa đói và giảm nghèo, cái này chính chứ, tức là nâng họ lên. Ta cho rồi đó, ngày mai ta trở lại đây ta thấy đó họ khá hơn chút, rồi đó ngày mốt đó, ta tới ta thấy họ thay ta mà cho người khác, cái này đúng pháp. Đó là cái chính của chúng ta làm có ý nghĩa, thông cảm được cái hoàn cảnh rồi tìm được một cách thoát cho họ. Cho nên khi mà tôi nhìn thấy cái vấn đề mà thực thực phi pháp ngoài đường, cái này là cái hình ảnh không đẹp đối với thành phố chúng ta. Cho nên tôi mới bàn với Hòa Thượng Văn Tường ở trên Củ Chi. Tôi nói bây giờ Hòa Thượng cúng cho thành hội cái chùa Hoàng Linh ở trên An Nhân Tây. Bây giờ đó thành hội sẽ vận động và xây một cái nhà gọi là cái nhà dưỡng tăng ở trên đó này, phải không? Thành ra các thầy á, mà lớn tuổi rồi không ai nuôi nữa thì đưa về đó nuôi, thành hội nuôi. Thành ra không cho đi khất thực phi pháp nữa. Thành ra không cho đi khất thực phi pháp là vì làm xấu ở ngoài. Cho nên vì thiếu ăn thì cái trường hợp này nữa là giáo hội phải cung cấp, phải tạo điều kiện cho họ có, họ ăn, họ tu thì cái này chính. Thế nên ta đã thông cảm với họ và tìm cách gỡ cái này ra cho họ. Ở đây có chỗ ăn, có chỗ ở đàng hoàng với cái tối thiểu nên muốn tu. Còn nếu mà bây giờ anh không chịu cái này nữa mà anh quyết lòng đi lang thang ngoài kia thì cái trường hợp này này phải chấp nhận thôi, phải không? Đâu còn cái khác, phải có một cái cửa mở ra cho mình, gọi là thông cảm là trong trường hợp. Chứ còn nếu mà chúng ta thông cảm rồi để chúng ta nghĩ sao, tất cả những cái người này đã thôi kệ, mặc kệ nó đi, để cho nó làm như vậy, thì gián tiếp đó, ta làm cho giáo hội chúng ta xấu thêm, và gián tiếp đó, làm cho những con người này tệ ra thêm. Cái này mình phải tìm một cách mở, thông cảm với họ trước là bước đầu, cái hoàn cảnh của họ. Cái thứ hai đó là tìm cái hướng mà để nâng họ đi lên. Thì nâng họ lên bằng cách nào đây? Là cái trường hợp vì già yếu bệnh hoạn không ai nuôi dưỡng, chúng ta nuôi. Thế nên ở ngoài đời họ còn có được cái nhà dưỡng lão, thì chẳng lẽ giáo hội chúng ta không có cái nhà dưỡng tăng hay sao? Thế nên bên đạo Thiên Chúa các cái ông linh mục mà già thì được vào ở trong cái nhà tu dưỡng ở đó. Thế nên giáo hội nuôi họ luôn suốt đời, yên tâm họ tu thôi để họ về với Chúa. Thì ở đây chúng ta trong giáo hội cũng nên có cái nhà dưỡng tăng, nhà dưỡng lão, nhà dưỡng tăng. Nhà dưỡng tăng là để cho các cái vị này họ về nó họ tu, mà tới cuối họ đi theo Phật. Đó là cái hướng mà tôi mới suy nghĩ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta thực tế mọi cái việc làm của chúng ta trên cuộc đời này mà đúng theo chánh pháp thì sẽ được quần chúng theo ta mà thôi. Đó một cách, chứ không phải là dùng cái thủ đoạn, cái khôn ngoan của chúng ta đó mà lừa dối những người khác để cho họ theo chúng ta. Cái này không bình. Họ theo chúng ta trước mặt nhưng mà họ sẽ hận chúng ta suốt đời, thì cái này nên tránh. Còn cái trường hợp đó, ta xây dựng với cái tâm của Đức Phật trước đối với họ, thì họ sẽ tới với chúng ta cũng bằng cái tâm Phật. Thành ra tất cả mọi người chúng ta gặp nhau ở trong cái Phật tâm là chính. Thì như vậy nó gọi là gì? Đây là tịch quan tịnh độ. Nên cái tịch quan tịnh độ chúng ta là cái tâm Phật. Thành ra tôi có cái tâm Phật, mấy anh em có cái tâm Phật, chúng ta gặp nhau ở cái chỗ Phật tâm. Thành ra từ chỗ này nữa, ta gọi nó là Bồ Đề quyến thuộc. Cho nên cái quyến thuộc của Đức Phật á, thì kiếp kiếp đời đời không bao giờ họ có thể chống lại Đức Phật. Đó là trên bước được hành đạo đạo. Một đời này ta có một số quyến thuộc, đời sau ta tạo thêm một số quyến thuộc. Cứ như vậy lần lần nâng cái quyến thuộc chúng ta về lượng cũng như về chất á, nó lên lần, thì tới cuối cùng là tâm thành Phật. Tôi xin dừng ở đây. Tới Kỳ Xà Quật đảnh lễ Đức Phật và hỏi về đạo Bồ Tát. Thì Đức Phật mới dạy cho họ về cái đạo Bồ Tát, và tất cả các vị này nó đều xin lãnh thọ cái ý của Đức Phật và thực hiện. Thì khi đó đó, Đức Phật mới nói với Ngài Di Lặc Bồ Tát, nói các cái vị vương tử này họ đã phát tâm Bồ Đề từ xa xưa, và ở trong cái thời Phật Nhiên Đăng đó, ta đã từng dạy cái đạo Bồ Tát cho họ và làm cho họ thuần thục, và từ đó dẫn cho đến ngày nay thì họ vẫn tu hành cái đạo Bồ Tát. Và đến khi nào Di Lặc ra đời thành Phật thì họ lại là tiếp tục làm cái việc đó, cho đến cuối cùng thì tất cả những người này đều thành Phật. Thì khi mà Đức Phật thọ ký như vậy xong thì các cái vị vương tử này tự nhiên chứng được năm pháp thần thông và phát nguyện xuất gia làm sa môn tu hành. Cái pháp hội này nội dung của nó là như vậy. Thì bây giờ nữa, chúng ta bắt đầu suy nghĩ từng việc một. Cái việc thứ nhất mà ta suy nghĩ đây là gì? Tức là nghe Đức Phật giảng về Bồ Tát Đạo xong á, thì liền chứng được năm pháp thần thông. Đây chúng ta có một cái suy nghĩ. Tức là nghe Đức Phật nói về đạo của Bồ Tát xong thì liền chứng đắc được năm pháp thần thông. Thì điều này nữa, chúng ta có cảm giác như là dễ. Tại sao mà dễ như vậy? Còn cái chuyện tu hành của chúng ta thì trải qua một cái thời gian dài nhưng mà khó có được một cái kết quả nhỏ. Tức là một pháp thần thông còn không có, chỉ là năm pháp. Mà cái này chỉ nghe liền chứng. Cho nên ở đây chúng ta suy nghĩ để nhận cho ra cái ý chỗ này. Tại vì trước đó nó Đức Phật nói là những người này nó đã được giáo hóa thuần thục rồi, thì người ta phải hiểu cái ý chỗ này, tức là đã giáo hóa thuần thục rồi. Thuần thục rồi có nghĩa là đã chứng được năm pháp thần thông rồi ở trong những kiếp quá khứ, tức là ở thời Phật Nhân Đăng thì đã thuần thục rồi. Thì từ đó cho tới bây giờ nữa thì luôn luôn trụ ở Bồ Tát Đạo rồi. Các vị này luôn luôn trụ ở Bồ Tát Đạo, ở bất cứ cương vị nào đi nữa đó, thì họ cũng hành Bồ Tát Đạo không thối chuyển. Cho nên ở trong quá khứ đã thuần thục rồi, sanh trở lại trên cuộc đời này nữa, cái chuyện tu hành của người ta nó dễ hơn mình nhiều. Và nếu người mà ở trong quá khứ chưa tu thì cái trường hợp đó trong hiện tại này rất khó, mà trong quá khứ có trồng căn lành rồi thì ở trong kiếp hiện tại này dễ hơn những người mà mới. Nhưng mà chỗ này nữa, chúng ta suy nghĩ thêm một chút nữa. Nếu mà từ cái thời Phật Nhiên Đăng đã thuần thục rồi, tức là đã đắc được ngũ thông rồi, nhưng mà tại sao sanh trở lại trong đời này nữa rồi lại không biết, mà phải chờ Đức Phật nhắc thì mới biết được và chứng được, thì đây đó chúng ta có một suy nghĩ thêm. Tại vì cái chỗ này nữa, ta nhớ lại cái câu mà Bồ Tát còn mê khi cách ấm, khi mà thọ cái ngũ uẩn thân á, thọ ngũ uẩn thân rồi đó thì ta quên hết đi tất cả những cái chuyện ở trong quá khứ. Đây là sự thật. Cho nên tất cả các vị lạc ma, các vị đạt lai lạc ma ở xứ Tây Tạng đó, thì khi mà họ tái sanh trở lại đó, thì tất cả những cái quá khứ họ quên chứ sao nhớ được. Cho nên những cái quá khứ của chúng ta đó, ta quên, nhưng mà không phải là quên hoàn toàn. Vì cô suy nghĩ là thấy chứ, quên nhưng mà không phải là quên hoàn toàn. Cái quên của chúng ta đó là bị cách ấm mà thôi, tức là bị ngũ ấm ngăn che, bị ngăn che. Cho nên bề trong chúng ta đó thì có, nhưng mà bề ngoài thì chúng ta không thấy được, là bị che, bị ngăn. Cho nên lúc bây giờ gỡ cái này ra thì tự nhiên ta thấy, giống như có cái màn buông xuống thì ta không thấy, nhưng mà vén cái màn lên thì tự nhiên chúng ta thấy được. Cái nghĩa này như vậy. Cho nên những người mà ở trong tiền kiếp nó có tu hành thì cái đời này nó mới sanh lại đâu có biết đời trước mình tu, hoàn toàn mình không biết đời trước mình có tu. Nhưng mà bề trong của mình á, thì nó đã có một cái gì đó mà nó khác hơn người thường. Thành ra người ngoài nhìn kỹ hay là các vị mà tu hành đắc đạo đó, thì ta biết được. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh, tức là Hòa Thượng Chủ Tịch, cái khi mà Ngài chưa đi xuất gia, Ngài theo cha mẹ đi lên ở trên chùa Vạn Linh. Vạn Linh đây quý cô biết rồi, ở trên núi Ông Cấm đó, không? Trên núi Ông Cấm đó. Thì thầy của Hòa Thượng Vạn Đức đó, nhìn Hòa Thượng Vạn Đức đó, lúc đó đó, Ngài chưa đi xuất gia, mà tự nhiên đó, Hòa Thượng Vạn Linh đó, mới nhìn Hòa Thượng Trí Tịnh đó, mà nói cái ông này đời trước đã là Hòa Thượng rồi, cho nên đời này nữa ổng cũng sẽ là Hòa Thượng thôi, tức là chưa đi tu nữa. Mà Hòa Thượng Vạn Linh đã nhìn thấy, thấy được cái cốt lõi bên trong của ông này là ông Hòa Thượng rồi, cho nên đời trước là ông Hòa Thượng rồi, đời này nó sẽ là Hòa Thượng nếu mà có những cái điều kiện tốt để đi lên, tức là được khai ngộ là lên. Thì bây giờ Hòa Thượng Vạn Linh là cái người mà tác động vô để cho cái căn lành đời trước của Hòa Thượng Vạn Đức phát lên, từ chỗ đó mà phát tâm đi xuất gia thôi. Cho nên đi xuất gia vô học đó, thì cái trường hợp kinh điển những người đồng học không bao giờ học bằng nữa. Tại vì hồi nhỏ tôi có học với Hòa Thượng Vạn Đức, thành ra tôi biết cái này. Cho nên bộ kinh Pháp Hoa Ngài đem ra Ngài giảng dạy cho chúng tôi học đó, Ngài khỏi cần coi bản, tức là cái bản chữ Nho mà Ngài thuộc lòng hết thì toàn bộ. Thành ra Ngài đọc chánh văn Ngài giảng luôn, khỏi mà không nhìn vô trong. Nên là tất cả kinh điển Đại Thừa để Hòa Thượng Trí Tịnh gần như là đã thuộc lòng hết. Cái điều này là điều lạ. Cái này là gì? Chứng tỏ đời trước của Ngài là ông Hòa Thượng Pháp Sư rồi. Cho nên cái đời này sanh trở lại đó, được nhắc tới thì liền Ngài nhớ lại hết, nhớ lại những cái việc đời trước của mình. Thì ở đây lấy cái chuyện của Hòa Thượng Vạn Linh và Hòa Thượng Vạn Đức mà ta so để ta biết được cái việc của Phật. Đương nhiên Phật thì cái tầm nhìn của Đức Phật và cái tác động của Phật vào ở trong Vương Tử là mạnh hơn Hòa Thượng Vạn Linh với Hòa Thượng Vạn Đức nhiều, mà là cái nhân duyên thầy trò đời trước nữa. Vì tất cả 500 vị Vương Tử này đó là đã từng theo học với Đức Phật ở thời Phật Nhiên Đăng rồi, tức là Bồ Đề quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca từ thời Nhiên Đăng. Cho nên ở trong cái thời kỳ này, tuy là sanh vào ở cái hàng mà quý phái, nhưng mà dám từ bỏ để đi xuất gia. Đây chúng ta thấy rõ, không phải là trong hoàn cảnh mà đi tu đâu, do ngộ đạo mà đi tu, do hiểu đạo mà thấy được cái ý nghĩa xuất gia quan trọng, cái lợi ích của xuất gia thực sự. Đó là con đường mà mình đã chọn trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên đi xuất gia. Nghe Đức Phật nhắc lại như vậy, tự nhiên nhớ lại hết, nhớ lại hết tất cả những cái gì mà mình đã ngộ trước đây. Cho nên ở đây gọi là chứng được 6 pháp thần thông, 5 pháp thần thông. Cho nên 5 pháp thần thông này là cái gì được trước nhất, tức là túc mạng. Trên cái bước đường tu hành này của chúng ta nữa, quan trọng nhất là biết được túc mạng, nhận ra được túc mạng, thì cái chỗ này ta tu dễ. Nên bên Kinh Hoa Nghiêm đó, Ngài Phổ Hiền dạy chúng ta nữa, là luôn luôn trên bước đường tu nữa, là phải nhớ túc mạng. Nếu hãy mà quên túc mạng thì chúng ta sẽ thối chuyển, mà hãy nhớ túc mạng thì không bao giờ thối chuyển. Nhớ túc mạng có nghĩa là biết được những kiếp về trước của mình, cái phải cái trái, cái khổ cái vui. Thì bây giờ làm sao mà mình lại làm bậy nữa, làm sao mà để thọ khổ nữa. Cho nên nhớ túc mạng quan trọng. Nhớ khi đó mình làm cái này sai trái và mình đọa địa ngục. Bây giờ gặp chuyện tương tự như vậy nữa, thì trường hợp mình sợ chứ, thành không dám làm nữa. Cho nên nhờ nhớ túc mạng mà chúng ta mới vững niềm tin chúng ta đi lên. Thì tu hành này nữa, cái điều quan trọng nhất là chứng được cái túc mạng thông trước nhất. Cái đó là đầu tiên chúng ta phải được. Thế nên làm được cái chứng cái túc mạng thông này nữa, ta nghiệm nó bằng cách nào đây? Đối với tôi đó, thì cái trường hợp khi ta chưa chứng được túc mạng thông, nhưng mà ta mường tượng, ta hình dung, ta cảm giác, cái này có chứ. Thế nên nếu không nhờ cái này thì ta không đi tu được. Thế nên tôi từ lúc mà còn nhỏ đó là tôi hay mơ màng cái chuyện này. Tức là nghĩ về cái chuyện tu hành, mặc dù mình chưa biết tu là cái gì khi chưa được khai ngộ, nhưng mà mình sống ở trên cuộc đời này nữa, mình không có một cái thiết tha với cái cuộc sống. Mình nghĩ có một cái gì mà xa xăm nào đó, cho nên cái này là mường tượng trong đầu, cái này có trước. Khởi điểm để mà chúng ta chứng được túc mạng là cái này trước. Bây giờ ta nhận ra được cái thế giới này không phải là thế giới của ta, cái việc làm này không phải việc làm của ta, và tất cả những người ta quen biết đây không phải là quyến thuộc của ta. Thì như vậy quyến thuộc của ta là ai, và chỗ ở trước ta ở đâu, và những người mà dìu dắt ta là ai đây? Cái chỗ này, cái cảm giác của chúng ta trong lúc đó nó như vậy. Thành ra sanh trên cuộc đời này nữa, cái thời niên thiếu mà ai á có căn lành, có tu đời trước, thì cái này nhận ra đi. Cho nên bên ở Tây Tạng thì bây giờ nó những cái cậu bé mà mới sanh ra dưới 7 tuổi thì người ta đem ta trắc nghiệm cái này. Từ 3 tuổi tới 7 tuổi ta đem ta trắc nghiệm thử, thử xem coi cái người này có phải là pháp khí đại thừa không, có căn tu không. Này thực mà họ nhận ra được đó là tiền, là hậu thân của một vị Lạt Ma, vị Đạt Lai Lạt Ma nào đó tái sanh trở lại. Thành họ thử bằng cách nào? Đây chúng ta thấy rồi, họ gợi ý những cái pháp ngữ. Đối với những cậu bé còn nhỏ xíu như vậy, họ gợi ý những cái pháp ngữ để cho cái cậu bé này, con có nhận ra không? Tại vì trong cái lúc đó đó thì trần lao phiền não chưa nhiều, cho nên chỉ kẹp sắc quẩn mà thôi. Còn thọ tưởng hành thức cái này khác rồi, chưa có thức chưa sanh, cho nên nó dễ nhận ra lắm. Tại vì chưa thức chưa sanh, hành chưa có, tưởng cũng không, cho nên lúc bây giờ chỉ kẹt sắc quẩn thôi. Mà kẹt sắc quẩn thì cái trường hợp này chỉ có một mặt thôi, còn kia nó là năm tầng. Cho nên bây giờ mấy cô lớn như thế này đó thì đủ cả sắc thọ tưởng hành thức, năm cái màn đen che chắn chúng ta, mà chúng ta không bao giờ nhận ra được chân tánh mình hết, không thể nào mà nhận ra được túc mạng của mình hết, không nhận được. Nhưng mà trong cái thời thơ ấu đó, tức là 6 tuổi trở xuống đó, thì cái trường hợp này đó, tại vì ta chưa biết suy nghĩ cho nên hành không có, ta chưa nhận thức nên thức không có, ta không có tưởng tượng, tưởng không có, tất cả những cái này không có. Mà nó bắt đầu từ cái chỗ thọ rồi mới sanh ra cái này, cho nên cái lúc đó nó tâm hồn chúng ta còn trống vắng, chỉ kẹt có sắc thôi. Thì bây giờ trong cái lúc trống vắng như vậy, tâm hồn trống vắng vậy, người ta đem tới, người ta đưa một cái gì mà ở trong tiềm thức chúng ta có sẵn thì này nhận ra được. Cho nên người ta thử, ta lấy pháp ngữ ta thử. Nếu cái cậu bé này đời trước đã tu rồi, hòa thượng hay là đại hòa thượng gì rồi đó, thì cái đời này sanh trở lại đó, những cái pháp ngữ này nhận ra được. Còn rất nhỏ nhưng mà nhận ra được. Rồi cái thứ hai nữa đó là gì? Người ta thử tới pháp khí, tức là pháp ngữ trước rồi tới pháp khí sau, tức là tất cả những cái đồ sử dụng này của người tu hành. Ví dụ như bây giờ đó, một cậu bé 3 tuổi ta đưa sâu chuỗi này cho cậu, mà nếu hãy tự nhiên nó tay nó cầm nó lần vậy nè, biết nó đời trước hòa thượng mất rồi như vậy đó. Một đứa bé chưa biết chưa dạy gì hết nhưng mà cầm sâu chuỗi biết lần, cái này có. Thành ra tôi thấy có những cái cậu bé nhỏ mà đây người ta gọi là Bithic Buddha, tức là ông Phật con đấy, vào khoảng 3-4 tuổi thôi, nhưng mà bây giờ đó cái cậu bé này nó ngồi bắt ấn khuyết như là một vị lạc ma sành vậy, giỏi vậy. Còn ở Việt Nam mình đây tôi cũng thấy có một cái ông điệu cũng rất là lạ, còn nhỏ 4-5 tuổi gì cỡ đó, là đệ tử của thầy giác viên ở ngoài, thầy viên ở ngoài Đà Nẵng. Tất nhiên nhỏ xíu như vậy đó, nhưng mà thầy của ổng ấy là làm nghề thầy cúng, cho nên nên ngồi vàng á, thì ông nhỏ xíu này đó là ấn khuyết giỏi hơn tôi nhiều. Cái này tay làm rất dẻo, mà kinh chú thuộc rất dễ. Còn nếu mà mấy cô nó đời trước chưa từng tu á, thì bây giờ đi xuất gia một năm chưa thuộc đăng nghiêm nữa, không nói. Đây là thực. Tôi hồi nhỏ đi vô chùa đó, là một tuần lễ là tôi đã tụng hết thời công phu khuya nè, thuộc lòng rồi. Một tuần lễ thôi, đi vô tu một tuần thôi thì thuộc hết rồi. Thế nên đại bi thập chú thì khỏi học, mà năm đại đăng nghiêm thì đi một tuần là thuộc, vừa học vừa tụng một tuần thôi. Cho nên tôi biết đời trước tôi đã làm cái này quen, đó là sự thật. Nên tôi nhìn tôi thấy cái ông nhỏ này nữa, mới 4 tuổi mà bắt ấn y như ông thầy ông ngồi vàng, nhiều khi tôi thấy còn đẹp hơn ông thầy ông nữa, mà rất khôn. Nhưng khi mà tôi ra Đà Nẵng á, thì thầy trụ trì đó, ông mới nhường cái giường của ông đó phòng lạnh để cho tôi nghỉ. Thì bây giờ nữa, cái ông đạo con này, ông đạo nhỏ xíu này, ông ôm cái gối ông xuống dưới đất ông nằm. Tôi hỏi sao chú nằm đây. Bữa nay thầy con nhường cái giường cho hòa thượng cho nên con phải nằm đây. Khùng, 3-4 tuổi gì đó mà khùng thực. Nên cái ông nhỏ này đó, tôi biết đời trước ông chắc chắn là ông thầy cúng rồi. cho nên đã từng ngồi vàng rồi, cho nên bây giờ với cái tuổi đó mà nhớ như vậy và làm được không vậy? Sự thật cái này là túc mạng. Cho nên chúng ta biết túc mạng bằng một cái, cái mường tượng cái ở trong đầu chúng ta đó, ở trong cái sinh hoạt đó. Thì đời trước người nào đã tu rồi, cho nên đời này đó, ta đi xuất gia ta thấy cuộc sống tu hành này không lạ gì đối với ta hết. Còn những người nào đời trước chưa từng tu á, thì cái đời này đi vô chùa thấy nó xa lạ với ta đó. Còn đời trước đó, mà mấy cô đó làm ăn buôn bán á, thì cái đời này dù có đi vô chùa đi nữa rồi cũng không tụng kinh gõ mỏ mà bưng bánh bưng bưng nhang đi bán à. Thế tôi thấy cái này rất là lạ. Có nhiều người đi tu mặc áo tu đàng hoàng nhưng mà tụng kinh không được. Thế là thực, làm những cái khác thực. Mặc áo tu nhưng mà lại làm thợ bạc, làm bác sĩ hoặc là làm bất cứ cái nghề nào đó, chứ còn cái vấn đề tụng niệm lễ bái coi như là cực hình. Đây tôi thấy rồi, là đời trước đã từng làm chuyện rồi, túc mạng người ta nhận ra rồi. Cho nên cái nào đời trước chúng ta đã từng làm thì ở trong cái đời này đó chúng ta khỏi cần học, mà chúng ta đã làm được. Cái này là thật. Cho nên đời trước của tôi đó là làm võ sĩ đạo, cho nên khi mà sang Nhật học á, tôi tập kiếm là tập chơi thôi, tập chơi thôi. Nhưng mà lần nào đó, đi thi đó là đẳng cấp là luôn luôn cao hơn người ta, chứ không phải tập thiệt đâu. Nhưng mà làm như là nó quen cái tay của mình vậy, tự nhiên nó quen vậy đó. Thành ra tôi nói cái này đó mấy cô thấy mình là một cái cậu sinh viên Việt Nam đó, rủ tôi đi tập kiếm để cho nó có sức. Thế bây giờ đó tôi đi theo cái cậu này, cậu này tập trước tôi, và khi đi theo cậu này để tập thì cậu này tập trước tôi 6 tháng, tôi đi theo cái cậu này để tập được 6 tháng nữa, tức là 1 năm là đi thi đó. Đi thi một đẳng đó, thì tôi cũng đậu, cậu này cũng đậu, hai đứa đậu hết. Nhưng mà qua năm sau đó, đi thi lên 2 đẳng đó, thì tôi đậu, cậu này không đậu. Nó chuyên nhưng mà nó không đậu. Cái này sao vậy? Mình biết được túc mạng, thành ra đời trước đã từng sử dụng cái này, cho nên cái tay rất thuần, rất quen. Và luôn cả những cái đường kiếm mà hạ độc thủ, cái này thầy chưa dạy nhưng mình đã biết, mình đánh được. Cho nên mình đánh những cái đường kiếm mà ở trường cũng dạy, cho nên ta đỡ không được. Đó là một cái thật, cái mà trúc mạng là nói cái đó. Cho nên đời trước mấy cô làm văn làm thơ thì cái đời này sanh ra nó không ai dạy hết, nhưng mà cũng làm thơ được. Thế nên đời trước là một triết gia thì đời này đã sanh ra lý luận vững rồi. Thế nên tất cả những cái này đó, đầu tiên ta nhận ra túc mạng là nhận. Thế nên nhận ra được cái nghề, cái nghiệp của chúng ta. Cho nên ai đi theo con đường này thì rất nhanh. Thế bây giờ 500 vương tử này đó, đời trước đã đắc được 6 pháp thần thông rồi, cho nên khi sanh lại mang thân người thì tất cả những cái tạm thời quên đi. Mà bây giờ có một người nhắc nhở khai ngộ, tự nhiên cái này hiện lại. Cho nên chỉ cần Đức Phật nhắc thôi. Mà gặp Đức Phật thì nhắc, mà nhắc thẳng vào trong trong tâm, chứ không phải là nhắc qua ngôn ngữ bên ngoài. Cho nên Đức Phật nhắc họ là nhắc thẳng trong tâm, và nhắc là đúng với chánh pháp, cho nên họ nhận ra mau hơn. Còn bây giờ chúng ta tới trường ta học với các vị thầy chưa đắc đạo nữa, thì các vị thầy này chưa đắc đạo thì cũng nói cái trúng cái trật, nó gần đúng là rất giỏi rồi. Cho nên chúng ta nhận ra được cái này rất khó. Đó là một cái ý thứ nhất mà khi nghe Đức Phật nói, thì cái trường hợp đó những người này đắc được phần thần thông, đắc được năm pháp thần thông này. Và khi đắc được năm pháp thần thông rồi đó, lúc bây giờ mới xuất gia, Đây chúng ta phải thấy này. Nên ta đi xuất gia tu suốt đời không đắc được thần thông. Những người này đắc được thần thông rồi mới đi xuất gia, cho nên cái xuất gia của họ bảo đảm. Cái xuất gia của họ là bảo đảm đi đúng đường và đắc đạo thôi. Còn ta đã xuất gia rồi nhưng mà tâm thì còn ở thế tục, cho nên chúng ta tu vất vả, khó khăn, cái này nhất định. Còn những người này chưa xuất gia mà tâm đã vào đạo, cho nên đắc đạo trước mà xuất gia sau. Đây chúng ta thấy. Cho nên Huệ Năng Thiền Sư thì đã ngộ đạo ở Hoàng Mai, tức là ở Hoàng Mai, tức là tổ Hoàng Nhẫn. Ngộ đạo ở tổ Hoàng Nhẫn thì cái lúc đó đã ngộ rồi, nhưng mà về sau này đó, đi về Giang Nam đó, mới xuất gia. Chứ lúc mà Ngài ngộ đạo, Ngài còn cư sĩ chứ. Ngài còn cư sĩ cho nên Ngài mới ở chung với cái đám thợ săn. Lúc này chưa có xuống tóc, chưa có cạo đầu, nhưng mà tâm đã ngộ rồi, cho nên ngộ trước và tu sau. Cho nên Huệ Năng nghe một câu Kim Cang ngộ rồi, cho nên sau này đã gặp Hoằng Nhẫn, lại đi sâu vào được Ngài Hoằng Nhẫn xác nhận thôi. Cho nên chỗ này ta gọi là ấn chứng. Ngộ thì khi nghe Kinh Kim Cang, nhưng mà ấn chứng thì ở Hoàng Mai. Thì ở trong cái thời gian chỉ nghe một câu Kinh Kim Cang và công quả ở Hoàng Mai Sơn mà ngộ đạo, chứ không phải ngồi học giáo lý như chúng ta. Thì tại sao vậy? Là vì đời trước, những đời trước của Ngài đã làm cái này rồi, cho nên lúc bây giờ nghe kinh nhớ ra, gặp Hoàng Mai sư tổ thì cái trường hợp đó liền nhận ra được hết tất cả những cái gì của mình. Nhận ra được là tại sao? Cái này mình có rồi nhưng mình quên đi. Bây giờ mình gặp một người cũng sống y hệt như cái có của mình quá khứ đó, thì cái này nhận ra liền tức. Đó là ở trên cái bước đường tu. Thì tôi nói giống như là trường hợp hồi nhỏ ta học rồi nhưng bây giờ ta quên đi, gặp một người bạn nhắc lại, cái này tự nhiên ta nhớ. Cái đó là nhớ túc mạng. Thế nên từ cái chỗ túc mạng ở trong quá khứ ta biết hết, từ cái chỗ biết hết trong quá khứ này lấy cái này đập vào trong hiện tại để mà hành xử. Cho nên cái thứ hai này để ta mới được cái thiên nhãn về sau. Tại vì ta nhìn hết tất cả mọi người này, ta đã nhận ra được nghiệp quá khứ. Mà nhận ra được nghiệp quá khứ thì trong hiện tại này họ làm cái gì ta biết chứ. Họ làm cái gì, họ có thể làm được cái gì, cái này ta biết được hết. Cho nên biết được như vậy đó, cái này ta gọi là thiên nhãn, tức là biết hết đó. Cái quá trình tu đó là như vậy. Cho nên cái thành quả dầu tu Thinh Văn hay là tu Bồ Tát cũng lấy năm pháp thần thông này làm chính. Thật ra lấy năm pháp thần thông này làm chính, định vị của nó, dầu tại gia hay xuất gia cũng lấy cái này là làm chính thôi. Thì tại sao lấy này làm chính? Thì ta mới trở lại cái đoạn đầu, xem thử coi các cái vị vương tử này hỏi Đức Phật là hỏi cái gì. Thì hỏi chung quanh cái này thôi. Thành ra hỏi chung quanh năm cái pháp thần thông này, làm sao để được năm pháp thần thông, làm sao để giáo hóa được chúng sanh, làm sao để có nhiều quyến thuộc, làm sao để có sức thuyết phục mọi người, tất cả những cái này. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, rất là thực, phải nhận ra được cái này. Tất cả những cái việc mà chúng ta học, chúng ta tu đây đó, là để đạt được cái mục tiêu này. Mục tiêu gì? Tức là được năm pháp thần thông là chính. Ta học, ta tu, thầy giúp chúng ta để chúng ta nhận ra được túc mạng của mình, để cho chúng ta có một tầm nhìn chính xác ở trong hiện tại, để ta làm được những cái việc lớn lao hơn, để ta biết được tất cả mọi người muốn gì, nghĩ gì, có thể làm được cái gì. Cái việc chính của chúng ta đây, mục tiêu rõ ràng như vậy đấy. Nếu mà mấy cô học không nhằm mục tiêu này nữa thì không phải là hành giả đại thừa, mà cũng không phải là tu theo nguyên thủy. Cái mục tiêu chính của chúng ta là phải làm sao mà cho được cái này. không phải học kinh để chúng ta biết một số kinh này, phải kinh này đó ta học để giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu kia. Tôi nhắc trở lại đó là làm sao biết được túc mạng.